Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 857, khí đốt. Cái gì? Đế sư đại nhân đã rời đi Hàm Dương. Ngày thứ hai, làm ngụy giả đoàn người mang theo bạc cơ đưa đến Bạch Thuấn quý phủ thời điểm. Bỗng nhiên biết được tin tức này. Đây, cái này nên làm thế nào cho phải? Ngụy giả trong lúc nhất thời mộng, theo bản năng mà nhìn về phía Long Dương quân. Hắn thiên toán vạn toán, cũng không có tính tới Bạch Thuấn người hội không tại điểm này. Còn có thể làm sao? Long Dương quân trợn mắt chừng một cái, mang cũng đã mang đến. Chẳng lẽ còn tiếp tục nuôi chờ Bạch Thuấn trở về? Khẳng định chỉ có thể trước tiên đưa đi. Cho tới ngụy giả kế hoạch dựa vào cái này nữ đồng bảo vệ hắn tính mạng suy nghĩ. Vậy cũng chỉ có thể làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, may là không có từ chối. Trở về đi thôi, đem bạc cơ lưu ở đế sư quý phủ. Ngụy giả thở một hơi. Quyết định bắt đầu từ hôm nay ở Hàm Dương thành quá lên, ẩn sĩ, sinh hoạt. Tận lực hạ thấp tồn tại cảm giác. Một bên khác, Bạch Thuấn đã ra đi, bởi đi Tần Trực Đạo, vì lẽ đó cơ bản đã sắp tới ba thục chi địa. Tốc độ cùng hiệu suất có thể nói là thời đại này nhanh nhất. Trong lúc Bạch Thuấn cũng bởi vì là một người lữ hành, ở một cái thôn trang nhỏ đặt chân thời điểm gặp phải tặc nhân. Cái này tặc nhân thừa dịp Bạch Thuấn lúc uống canh ăn mì, đoạt lấy trên bàn kiện hàng bỏ chạy. Kết quả chưa kịp Bạch Thuấn ra tay, hắn đang suy nghĩ làm sao trừng trị tặc nhân thời điểm. Cái này tặc nhân đã bị nhiệt tình vây xem váy chúng, cho tam quyền lưỡng cước đánh sưng mặt sưng mũi, sau đó ném đi quan phủ lĩnh thưởng. Không thể không nói, cái này luật pháp trung quy nhất định phải thấy nghĩa dũng tương đương vì là trừng phạt thưởng về sau. Quả nhiên bầu không khí đều tốt rất nhiều. Tuy nhiên muốn làm đến thiên hạ vô tặc là không thể nào. Nhưng ít ra tặc nhân gây án đều muốn cân nhắc làm sao. Xem Bạch Thuấn kiếp trước, Phúc Châu một nam tử thấy hàng xóm nữ tử sắp bị kẻ xấu xâm phạm, tiến lên ngăn lại đồng thời đáp lại quan phủ. Kết quả đây, thấy việc nghĩa hăng hái làm nam tử tại chỗ bị bắt đi, lấy hại người hình phạt câu 14 thiên. Đồng thời cần tiến hành bồi thường mà cái kia thất bại tội phạm thì là tại chỗ phóng thích, chạy đi đánh mạt trược. Chuyện như vậy đếm không xuể, cuối cùng cũng đều là qua loa chi, chỉ cho oán giận ba phần với dân tâm. Nếu là ở Tần Quốc, cái này nhập thất tặc nhân coi như là bị đại đao chém chết, cũng là gieo gió gặt bão, mà cái kia ngăn lại tặc nhân tráng sĩ còn sẽ được phong phú ban thưởng. Nếu như trong quan phủ có người cùng tặc nhân bạn cũ, dám to gan cố ý không nhìn luật pháp, làm ra phía trên loại kia phán quyết, như vậy cơ bản hắn đời này liền xong. Quan viên phạm pháp, chính là biết pháp lại phạm pháp, chấp pháp phạm pháp, huống chi hay là loại này đổi trắng thay đen tình huống. Đó chính là tội thêm cấp 10. Quan viên phạm pháp, chính là biết pháp lại phạm pháp, chấp pháp phạm pháp, huống chi hay là loại này đổi trắng thay đen tình huống. Đó chính là tội thêm cấp 10. Xin chào đế sư đại nhân. Ở Bạch Thuấn tiến vào ba thục cảnh nội về sau, đoàn người đầu tiên tìm tới hắn, những ngưỡng người này gần nhất định cư ở ba thục Mặc gia đệ tử. Từ khi Lục Chỉ Hắc Hiệp lần này trở về sau, hắn liền từ từ bắt đầu để Mặc gia đệ tử hòa vào Tần Quốc. Nhưng hắn chủ yếu mục đích lại tựa hồ như có khác còn lại. Được, ta liền chờ mấy ngày, không cần đặc biệt tới bái kiến. Cái kia làm thế nào? Bạch Thuấn đối với dưới đáy Mặc môn đệ tử vung vung tay, hỏi, bẩm đế sư đại nhân, khung đã cơ bản hoàn thành. Dẫn đầu Mặc gia đệ tử hồi đáp, vừa nhắc tới vật này, còn lại Mặc gia đệ tử đều là dùng sùng bái địa nhãn thần nhìn Bạch Thuấn. Bọn họ không nghĩ tới vừa rời đi cơ quan thành đi tới ba thục chi địa, liền tiếp nhận như thế một cái vượt thời đại công trình. Mặc gia đệ tử tuy nhiên chủ yếu là Lý Khoa, nhưng bọn họ cũng ít nhất là có chút kiến thức. Cái này công trình ở Ba Thục chi địa triển khai về sau, toàn bộ Ba Thục thu nhập sẽ trực tiếp tăng gấp đôi nữa. Muốn biết rõ trước lúc này, Ba Thục chính là Tần Quốc kho lúa, nộp thuế nhiều nhất địa phương. Lại lật một phen đó là cái gì khái niệm? Trên căn bản tương lai Tần Quốc kinh tế trung tâm cũng đã xác định. Cho tới nguyên nhân, tất cả đều ở muối, cái này một tất không thể thiếu đồ vật bên trên. Ở không có công chiếm Triệu Hàn trước, Tần Quốc muối toàn bộ đều cần từ ba địa thu được. Sau đó thuộc địa cũng bắt đầu đào bới hầm muối. Nhưng nói thật, công nghệ quá phiền phức. Ba Thục chi địa khí trời ẩm ướt, phổ thông củi lửa đốt muối nói hiệu suất quá thấp. Mà lúc này Bạch Thuấn thì là nghĩ đến một cái nổi danh nhân vật phát triển Ba Thục sự tích. Vì vậy liền tìm tới Mặc gia đệ tử, học theo răm rắp, nhân vật kia gọi là Gia Cát Lượng. Mà hắn làm việc thì là dùng khí đốt đốt muối. Không sai, không phải là diễn nghĩa trên cái kia Chí Đa Cận Yêu. À, Khổng Minh tiên sinh, mà là chính sử trên Gia Cát Lượng. Ở Đông Hán mạt niên khai sáng cơ hồ là lần đầu đại quy mô lợi dụng khí đốt công trình. Từ đó về sau, Ba Thục giàu có vẫn kéo dài ngàn năm lâu dài. Mà bây giờ, Bạch Thuấn thì là đem thời gian này sớm mấy trăm năm giao cho Mặc gia tới làm. Bọn họ những này trình độ nào đó, Gia Cát Lượng tổ sư cũng quả nhiên không để cho Bạch Thuấn thất vọng, không được không? Như vậy nhớ tới không nên để lại dưới an toàn tai họa ngầm. Thứ này nguy hiểm cùng cấm chế ta đều viết cho các ngươi. Không muốn lơ là, Bạch Thuấn khẽ gật đầu, nói, chúng ta minh bạch, còn đế sư đại nhân yên tâm. Mặc gia đệ tử lập tức mở miệng bảo đảm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,